mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 một tay đạo diễn. Thao thiết bị đối phương đột nhiên chuyển biến thái độ hoảng sợ. Gì, nữ nhân này như thế nào lập tức trở nên như vậy ôn nhu? Chẳng lẽ là coi trọng ta cường đại thượng cổ thần thú gen? Muốn thu phục ta, nô dịch ta, sử dụng ta? Vân, sự ra khác thường tất có yêu. Chính là nếu chính mình trực tiếp cự tuyệt nói. Xem nàng bộ dáng cũng không giống như là sẽ khuyên người. Nếu nàng cảm thấy chính mình đối nàng vô dụng nói. Chỉ sợ một giây liền thật đem chính mình diệt. Đúng vậy, ách, cái kia, kỳ thật ta cũng không nghĩ biến thành một cái chỉ biết ăn đồ tham ăn a. Chỉ là, ngươi xem ta vốn dĩ chính là, Tố Tân đánh gãy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo biện dài. Trực tiếp hỏi, còn muốn ăn sao, lọc cọc, kia cái kia, vốn đang tưởng mạnh miệng một chút, nuốt nước miếng thanh bán đứng nó. Hảo đi, tính ta tài ngươi trong tay, ngươi nói đi, muốn ta như thế nào làm. Thao thiết cũng không quanh co lòng vòng, ngươi bám vào người đến mấy người kia trên người. Tố Tân lại, như thế như vậy, phân phó một hồi. Nghe, Thao thiết kinh nghi bất định mà nhìn Tố Tân. Hỏi, ngươi xác định, ở nó sở hữu trong ấn tượng, những cái đó mặc kệ trong xương cốt là chính hay tà huyền môn người. Dù sao xà cờ xí nhất định là chính nghĩa lẫm nhiên đường hoàng. Nhất định là trừ ma vệ đạo trách trời thương dân. Chính là nữ nhân này thế nhưng trực tiếp làm nó. Đúng là chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình, nề hà hồn lực chịu hạn, chỉ có thể bị cấm ở cái này dưỡng hồn mộc chung. Hảo đi, đây chính là nàng cầu chính mình như vậy làm, há có không đi chi lý. Ngày hôm sau buổi sáng, những cái đó lệ đi tới xem náo nhiệt dưa chúng lục tục lại đây. Lại nhìn đến huống ra người đang ở thu thập đồ vật. Tính toán đem quan tài kéo trở về. Mọi người bắt đầu ồn ào. Nha, như thế nào này liền kéo đi rồi a? Phi phi, người cái nhị ngốc tử có thể hay không tích điểm khẩu đức kéo đi rồi cũng hảo. Nghe nói qua 2 ngày mặt trên người liền phải tới thị sát. Nếu là nhìn đến chỉ sợ lại muốn hoàng, lữ gia nhị lão thấy cảnh sát không có tới. Cũng không tin tưởng huống ra người đánh cái gì bàn tính. Càng không dám mở cửa. Chỉ xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xe monster trong lòng lại là sợ hãi lại là kinh nghi. Không biết kia người nhà lại ở buồn gì ý nghĩ xấu. Kia người nhà là có tiếng lấy không được tiền thề không bỏ qua. Như thế nào quá cả đêm liền phải đem quan tài kéo đi rồi đâu. Mấy người không để ý tới chung quanh người ồn ào. Quả thực bắt đầu thu thập lên. Quan tài liền ngừng ở 2 đợt trên xe. Huống ra 2 cái nhi tử đầy, huống ra lão mẫu tắc thu thập mùng chiếu, lại là thật sự phải đi. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Tóc sơ du quang thủy hoạt, bạch áo sơ mi, dưới nách kẹp da đen bao, vừa thấy chính là cái đương cán bộ. Hắn tiến lên lôi kéo huống ra lão mẫu, nói, này đây là có chuyện gì? Sự tình không phải còn không có giải quyết sao? Như thế nào liền đi rồi? Người này không phải người khác, đúng là vệ tân thôn thôn bí thư chi bộ huống đại vi. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ quá, hắn tới sớm như vậy không phải không có nguyên nhân. Hắn nghe nói ngày hôm qua lưu tại lữ gia kia 2 cái lạ mặt đồng chí là làm tâm lý học. Hắn ở trong TV thấy làm tâm lý học đều như bức thực. Sợ kia mấy cái đỡ không thượng tường bùn lầy bị người khác lừa gạt 2 câu cái gì đều chiêu ra tới. Cho nên hôm nay sáng sớm liền thu thập áo mũ chỉnh tề tới rồi xem tình huống. Đương nhiên cũng là muốn ở mặt trên lãnh đạo trước mặt làm bộ dáng. Nào biết gần nhất liền thấy này mấy người thế nhưng phải đi. Thầm nghĩ, may mắn chính mình tới đúng lúc, nếu là lúc này đem quan tài lôi đi. Mặt trên người xác định vững chắc sẽ trực tiếp cưỡng chế chấp hành. Đem thi thể kéo đi hỏa táng. Bồi thường sự tình cũng liền không có áp chế đối phương đòn sát thủ. Mắt thấy nấu chín vịt liền phải bay. cho nên lúc này mới bất đắc dĩ tiến lên cùng đối phương làm tư tưởng công tác. Huống đại vi một bên nói một bên cấp huống ra lão mẫu nháy mắt. Nào biết đối phương căn bản là không cảm kích, trong đó một cái nhi tử lại là trực tiếp xông lên bổ nhào vào huống đại vi trên người. Ôm cánh tay hắn liền cắn đi xuống, huống đại vi tức khắc phát ra giết heo kêu thảm thiết. Đúng lúc này, một cái khác nhi tử cũng bổ nhào vào huống đại vi bên kia. Ôm hắn một khác điều cánh tay há mồm liền gặm đi xuống. Đám người tức khắc ồ lên, nhìn cái kia huống ra lão mẫu chờ hung ác tam giác mắt. Nhe răng trợn mắt mà nhìn bọn họ, tức khắc thét chói tai một tổ ong tản ra, dùng huyết sự thật chứng minh, vây xem cũng là yêu cầu trả giá đại giới mà. Lão tử đói bụng, nếu ai lại ngăn đón chúng ta liền ăn ngươi. Người khác căn bản không dám tiến lên. Chỉ xa xa mà nhìn kia huống đại vi bị cắn huyết nhục mơ hồ. Kêu thảm thiết liên tục, huống đại vi hai tay đều bị ôm lấy. Nơi nào tránh thoát, chỉ có thể chiều bên cạnh người kêu to. Nhị ngốc tử, Lý Qua tử, còn chưa tới đêm này hai cái quái vật kéo ra. À, hắn muốn cắn người, ta sao dám lại đây? Người đất nền nhà còn muốn hay không phê? Mấy người vừa nghe, rất là sợ hãi. Chính là đất nền nhà sự tình càng lo lắng a. Mấy năm nay vừa nghe nói muốn làm khai phá xây dựng. Tất cả mọi người một tổ ong hướng ven đường phê đất nền nhà sửa nhà. Bọn họ lại không quan hệ lại không có tiền, cho nên chậm chạp không phê xuống dưới. Hiện tại mắt thấy khảo sát người liền phải tới, lại không phê xuống dưới. Kia đến lúc đó cũng chỉ có thể nhìn người khác phân tiền phân. Trịch trục tiến lên hai bước, lại bị dọa lùi lại mấy bước, huống đại vi cánh tay thượng đã bị xé xuống tới mấy khối thịt. Thâm có thể thấy được cốt, nhất lệnh người sợ hãi chính là, này hai cái kẻ điên thế nhưng đem thịt sinh sôi nuốt mất. Huống đại vi kêu thảm liền khẩn cầu mang uy hiếp, chính là không một người dám lên trước kéo hắn. Đúng lúc này, lữ gia đại môn mở ra. Lại là lữ gia mấy người kén đòn gánh cái chổi vọt ra. Huống đại vi tựa như thấy cứu tinh giống nhau. Kêu to, mau, mau đánh chết bọn họ. Bọn họ không phải người. Lữ lão nhân vung lên đòn gánh liền phải xông lên đi. Tố Tân vội vàng lôi kéo hắn. La lớn, không được, đánh người là phạm pháp. Là muốn ngồi tù, chúng ta không thể chi pháp phạm pháp. Chúng ta phải làm biết pháp thủ lý hảo công dân. Các hương thân, các ngươi nói có phải hay không? Mau cứu cứu ta, hắn muốn cắn chết ta. Mau kéo ra hắn, Tố Tân chiều huống ra mấy người đến gần một chút. Cố ý lớn tiếng hỏi. Vây xem nhiều người như vậy các ngươi không cắn. Vì cái gì chỉ cắn hắn? Hắn nói sự thành lúc sau phòng ở thổ địa về hắn. Nhưng là bên trong dưỡng heo. Gà liền về chúng ta, hiện tại hắn thế nhưng tưởng độc chiếm, huống ra lão mẫu hung tợn mà kêu lên, ong, đám người ồ lên, dưa chúng lại không phải ngốc tử, mỗi ngày trà dư tử hậu đàm luận liền sớm đã làm cho bọn họ đoán ra sự tình chân tướng. Chỉ là đây là một cái công khai bí mật, chính là bởi vì lữ gia chỉ có hai cái lão nhân, mới có thể nhìn bọn hắn chằm chằm trình, cái gọi là trứng chọi đá. Bò bò giữ mình, bọn họ đương nhiên sẽ không vì một ngoại nhân cùng làm quan đối nghịch. Đem chính mình thân ra sở hữu ích lợi đáp đi vào. Hiện tại nghe được bọn họ thế nhưng nháo nội chiến chính mình nói ra. Mọi người ồ lên, huống đại vi lại đau có khí lại cấp. Hét lớn, đồng chí, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta sao có thể? Tố Tân làm như có thật hỏi huống ra lão mẫu. Này phòng ở là lữ gia, các ngươi thế nhưng lấy thi thể tới ác ý áp chế bọn họ. Như vậy là trái pháp luật biết không? Các ngươi mau buông ra hắn, có việc có thể hảo hảo thương lượng sao? Hết chương.